Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, cảnh khốn khó. Bến tàu một bên, hơn 10 chiếc thuyền buồm xếp thành một đường. Cột buồm đỉnh cùng đan chéo nhau dây thừng đã bị bông tuyết bọc thành từng cái trắng nón. Sợi bạc, dân chạy nạn nhóm từ trong khoang thuyền nối đuôi nhau ra. Dâng tới bến tàu trước đất trống, này đã không phải biên cương trấn lần thứ nhất tiếp thu đến từ Grey Castle các nơi dân chạy nạn. Chỉnh cái quá trình đều có vẻ ngay ngắn trật tự. Bốn đạo lan can sắt đem người bầy phân cách thành dài nhỏ hai hàng. Vừa có thể khống chế dòng người, còn có thể tránh khỏi dẫm đạp. Lan can hai bên là nắm gậy ngắn dò xét cảnh sát. Có đưa đẩy cùng mưu toan vượt qua lan can giả đều biết chúng vào một gậy. Có trừng phạt tự nhiên cũng có khen thưởng vì an ủi trải qua gian khổ tới nơi đây đám người. Xuyên qua lan can thông đạo dân chạy nạn đều có thể đạt được một bát nhiệt khí đằng đằng cháo loãng. Bất kể như thế nào, trước lấp đầy bụng có thể hữu hiệu hạ thấp dân chạy nạn đối với xa lạ lãnh địa khủng hoảng cùng khó. Chịu, lần này, ngoại trừ cảnh sát, đệ nhất quân cùng phòng thị chính quan chức ở ngoài, Dạ Oanh cùng Hayervo cũng tham dự kiểm tra, là chính là tìm ra những Felico đó ở trong đám người xếp vào cắn dược già. Ở ma lực chi nhãn xem kỹ dưới. Bất kể là viên thuốc vẫn là tuyết phấn đô không chỗ ẩn giấu. Cảm tạ ngươi là Tây Cảnh làm tất cả những thứ này. Laurent thu tầm mắt lại. Đối với bên cạnh Margaret nói. Nếu như không phải ngươi đội tàu. Những người này e sợ đến ở những thành thị khác trong khu ổ chuột vượt qua trời đông giá rét. Hiếm thấy điện hạ dùng như thế bức thiết ngữ khí xin ta giúp. Ta đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Nàng cười cợt, chẳng qua khá nhiều thuyền viên cũng không muốn ở tuyết lớn thiên cất cánh. Cho nên chỉ có thể tiến đến như thế 13 con thuyền. Dù sao cũng hơn một chiếc đều không có. Thân thiết, Laurent phun ra miệng bạch khí. Từ khi biết được còn có đại nhóm nạn dân ngưng lại ở Ngân Quang Thành. Xích Thủy Thành cùng Liễu Diệp Trấn sau. Hắn liền hướng về Margaret Thương hội gửi đi tới cầu viện tin. Hy vọng đối với mới có thể thu thập một nhánh đội tàu. Trợ giúp chính mình vận chuyển dân chạy nạn. Tuy rằng 13 chiếc thuyền ít là ít một chút. Chẳng qua nhiều chạy hai chuyến tổng có thể đem người trở về dựa theo một chiếc thuyền buồm khoát. Lên 100 người, khứ hồi một lần cần 2 tuần thời gian tính toán. 3.000 tên ngưng lại nhân khẩu gần như muốn tìm đi nửa tháng. Đệ nhất quân tiểu đội mang theo Kim Long không cách nào chống đỡ cho đến lúc này. Cho nên này một chuyến đường về còn phải bốc xếp và vận chuyển lương thực cùng kháng áo lạnh vật. Laurent không hy vọng gặp nạn dân ôm hy vọng lên thuyền. Lại cuối cùng không cách nào tới mục đích. Nâng Lai Ninh Phúc. Margaret cuối cùng đem vận chuyển phí dụng định ở ngày thường gấp 2 trên. Đổi lại khác thương nhân, khẳng định cho rằng đây là một việc ngu xuẩn buôn bán chỉ là phí chuyên trở liền vượt qua hàng hóa. Bản thân giá trị, bình quân mỗi 2 người một viên kim long phí chuyên trở. Dựa theo hiện tại giá thị trường, có thể mua được vài tên thân thể cường tráng chất lượng tốt nô lệ. Margaret cũng từng đề xuất với hắn qua nghi vấn. Chẳng qua Laurent vẫn kiên trì phải đem nhóm người này mang về Tây Cảnh. Từ đi theo đoàn sứ giả bước lên thuyền buồm bắt đầu từ giờ khác đó. Bọn hắn đã được cho là Tây Cảnh lĩnh dân. Chính mình có trách nhiệm vì bọn họ cung cấp bao che. Hơn nữa ở Laurent trong mắt, những này dân chạy nạn giá trị hoàn toàn không phải nô lệ có thể sánh được. Trải qua giáo dục huấn luyện cùng lại vào nghề sau, bọn hắn ở mới cương vị trên sáng tạo ra cuộc cải đem không thể đo đếm. Trở lại thành bảo phòng tiếp khách, Laurent dặn dò nhà bếp là Margaret thịnh trên một phần dùng cho chạy lạnh đậm canh. Uống xong cái này, tay chân hội ấm áp rất nhiều. Đa tạ ý tốt của ngài, nữ thương nhân múc một muỗng ngửi lấy, bên trong dường như có rượu trắng. Quả thật, hắn cười nói, ngoài ra, còn có hồ tiêu hạt cùng mật ong, đáy liêu là canh gà. Độ cao rượu vào bất kỳ lúc nào đều là chạy lạnh tuyệt hảo đồ uống. Cùng canh gà cộng nhiệt còn khiến vị trở nên càng thêm hương thuần. Hơn nữa che giấu mùi vị kích thích gia vị, khiến cho chỉnh chén canh liêu tươi hương mà hơi cay độc. Không thường người uống rượu cũng có thể nhẹ nhõm lối vào. Margaret chậm rãi uống xong đậm canh sau, thở dài, thực là không tồi. Mỗi lần tới ngài nơi này trên đường, ta đều hội tràn đầy chờ mong. Không biết ngài lại hội làm ra cái gì mới mẻ ngoạn ý. Chỉ tiếc sang năm ta dự đoán không có cách nào thường thường đến thăm ngài lãnh địa. Người là chỉ giao dịch cơ hội sao? Lô răng bén nhạy bắt lấy nàng ý tứ trong lời nói. Nữ thương nhân gật gù. Felico đã phát hành cấm chỉ quặng KNO3 giao dịch mệnh lệnh. Hiện tại không chỉ là Vương Đô, liền ngay cả Ngân Quang Thành cùng Xích Thủy Thành quặng KNO3 cũng không đến ở ngoài thủ. Ngoại trừ giá rẻ cung cấp cho luyện kim hiệp hội ở ngoài, cũng chỉ có thể bán cho trong thành quý tộc. Lô răng chân mày cau lại. Hơn nữa theo ta từ phòng thị chính con đường hỏi thăm được tin tức, hắn dường như chính tại bày ra toàn diện phong tỏa Tây Cảnh. E sợ không chỉ là quảng KNO3, liền ngay cả thương nhân đều biết bị chặn đường ở Xích Thủy Thành một đường. Đến lúc đó không chỉ là Biên Cương Trấn, Trường Ca Yếu Tác, Liễu Diệp Trấn cũng sẽ cùng nhau thu được ảnh hưởng. Cứ việc khá nhiều quý tộc đều biểu thị ra phản đối, nhưng Felico hẳn là sẽ không thu hồi mệnh lệnh. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu nói, chờ đến năm sau, ta chẳng những không cách nào đem quặng KNO3. Mỏ quặng thỏi vận đến chỗ này, liền ngay cả máy chạy bằng hơi nước giao dịch khả năng cũng phải bỏ giờ. Xem ra chính mình là bước. Hắn cuống lên, bằng không hắn sẽ không chuyển ra loại này đối với vương thất thương tổn đồng dạng khá lớn ý chỉ. Lô răng không khỏi thầm nghĩ, ở chưa hoàn thành trung ương tập quyền tình huống hấp tấp can thiệp còn lại lãnh địa mậu dịch hành động, rất có thể gây nên lãnh chúa cùng đại quý tộc phản kháng tâm lý. Coi như Felico phái ra binh lực của chính mình bảo vệ đường bộ cùng đường sông, cũng dễ dàng bị bản sư lãnh chúa từ phía sau lưng hạ độc thủ diệt trừ. Chỉ cần hắn đem cái này chính sách cưỡng chế chấp hành tái một năm nửa năm, nhưng làm sao mậu dịch chính là Biên Cương Trấn tử huyệt. Đừng nói một năm, coi như là nửa năm cũng tuyệt không cho phép. Quặng KNO3 là quy mô lớn chế axit nguyên liệu. Ở nhân công hợp thành ammoniac không có giải quyết trước, tầm quan trọng không thể lật đổ địa vị. Một khi ngừng lại cung cấp, 152mm pháo liền thành bài trí. Kiểu mới liên phát thương hoán trang cũng sẽ bị kéo dài rất nhiều. Chẳng qua so với vũ khí, càng chết người chính là máy chạy bằng hơi nước mậu dịch bây giờ phòng thị chính kho vàng bên trong. Bảo tồn kim long cũng không nhiều. Kiếm tiền một phần dùng cho cơ sở xây dựng, không ngừng tăng cường công tác cương vị. Còn có một phần thì lại làm lương phân phát cho dân trấn. Sau đó thông qua lương thực, tiện cho dân hàng hóa cùng nhà ở giao dịch qua lại thu, khiến cho hình thành tuần hoàn. Loại này kinh tế hình thức cần phải không ngừng là thị trường rót vào kim long, ít nhất phải cùng lĩnh dân sáng tạo cuộc cải bằng nhau. Bây giờ Biên Cương Trấn vẫn nằm ở tích lũy ban đầu trạng thái, cũng không có phát hành tín dụng tiền. Một khi ít đi máy chạy bằng hơi nước này bộ phận mậu dịch thu vào, tài chính rất dễ dàng lâm vào không phát ra được lương khô cạn tình huống. Kế tiếp chính là kinh tế toàn diện nứt toác. Bất luận làm sao, tài chính gián đoạn là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được tình huống. Cục diện này sẽ không duy trì quá lâu. Lô răng buông tay đạo, tin tưởng ngươi rất nhanh sẽ có thể lần nữa đến thăm tòa này Tây Cảnh trấn nhỏ không đúng. Đến lúc đó, ngươi thấy hẳn là một tòa hoàn toàn mới thành thị. Margaret hơi có chút kinh ngạc. Ngài tính ở đây xây thành ngay ở tà ma chi nguyệt sau khi kết thúc? hắn cười nói, mặt khác, ta dự định mở mang một cái cùng Hạp Loan thông thẳng với buôn bán đường hàng không. Không phải thông qua Hải Phong quận hoặc Bích Thủy Cảng, mà là trực tiếp từ Tây Cảnh xuất phát, thẳng đến Hạp Loan các đảo. Không biết ngươi có hứng thú hay không tham dự. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.